Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 phần số 2 bộ truyện Thầy Pháp Phái Năm Ông Phật của tác giả Cổ Phong Sĩ. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Hà Bá nghe ông Mười nói vậy thì suy ngẫm rồi nói: phải chăng thủy quái ấy màu đen, thân dài tầm 20 mét, đỉnh đầu có một sừng, hai mắt đỏ rực? Ông Mười nghe Hà Bá nói vậy thấy giống miêu tả của hải thần đã nói trước kia thì vội đáp: từ đây chưa gặp, nhưng mà có lẽ là nó, vì lời ngài tả có nhiều điểm giống với con trai đã miêu tả cho tôi. Hà Bá nghe ông Mười nói vậy thì đáp: nếu đúng như vậy thì quỷ quái ấy chính là vương tử của cổ hoàng Hà Long Vương Ngao Hoa Quý, là cháu nội của Hoàng Hà Long Vương, gọi Hoa Đông Hải Long Vương là nội tổ phụ. Tên của hắn là Ngao Hoa Bảo, xét về vai vế trong Long tộc thì ta phải gọi hắn là Biểu Ca. Ông Mười nghe Hà Bá nói vậy thì hỏi: xin hỏi ngài, làm sao mà một thuồng luồng ở vùng sông nước phương Bắc xa xôi, cách biệt lãnh thổ như là Ngao Hoa Bảo có thể đến được vùng biển nước ta mà tác loạn tác ác như vậy? Mỗi phương đều có chư thần cai quản riêng, chức trách đã được phất định rõ ràng. Há một tin thường luồng thủy thần phương Bắc lại dám xâm phạm thủy vực nước ta? Tại sao chư thần xứ ta chẳng chừng trị hay đánh đuổi? Ta đây cũng chỉ là thân phận là một Hà Bá sông Lại Giang, cho nên không đủ chức phận quản lý chuyện ấy. Chỉ khi hắn dám xâm phạm vào thủy vực do ta cai quản, thì ta mới có quyền xử lý hắn tội mạo phạm. Nếu như hắn đang tác loạn ác nghiệp ở vùng biển Đại Việt thì ngài nên dâng sớ cáo đến Thượng Đế hoặc là chư thần bề trên có chức phận cao hơn, có thể quản lý sự vụ như vậy. Kể cả cha của ta là Lại Giang Hà Long Vương cũng chưa đủ quyền để mà quản lý sự vụ xảy ra ở vùng biển như vậy. Ấy là quy điều đắc định, rất mong cư sĩ hiểu cho. Ngài có thể cáo thỉnh xin bề trên cho tôi giúp sức ngài. Thời có được chấp thuận của bề trên, tôi sẽ tận lực giúp. Lại thêm về quan hệ gia tộc thì hắn nói như thế nào cũng là dòng dõi Long thần tộc, cũng có chung một tổ Long thần là ngài Đông Hải Long Vương, ngài Đông Đình Quân Dương từ Hà Long Vương trước kia, và ngài Hoàng Hà Long Vương tiền nhiệm vốn là huynh đệ, đồng Long phụ là ngài Đông Hải Long Vương. Thế nên là hắn đến được biển Đại Việt cũng như đến thăm thân quyến. Vì thế mà ngài Nam Hải Long Vương Lạc Long Quân không có ngăn cản. Chỉ cần hắn không to gan tạo trọng tội tác loạn nhiễu hại chúng sinh Đại Việt, khiến cho bề trên giáng tội là được. Về điều này thì chắc ngài cư sĩ hiểu, thế nên tôi chưa thể can thiệp việc xử lý hắn ta nếu như không có lệnh từ bề trên. Ông Mười nghe Hà Thần nói vậy thì phần nào cũng hiểu được điều khó của Hà Bá. Lại cũng qua lời mách bảo của Hà Bá biết được cách để mượn lực chư thần giúp sức để mà thu phục hoặc đánh đuổi con thủy quái ấy. Hiểu được như vậy cho nên ông Mười nguôi giận, chấp hai tay hướng về Hà Bá mà nói: thật là tôi đây ngu muội chưa hiểu rõ cái khó của Hà Bá đã vội trách ngài, kính mong ngài lượng thứ cho. Lại rất cảm tạ ngài đã mách đường chỉ lối cho tôi, kính tạ. Nói xong ông Mười cúi người tạ lỗi, cũng đã cảm tạ Hà Thần đã chỉ cách. Hà Bá thấy vậy thì khẽ cười rồi nói: nếu như không còn gì, ta đây xin cáo từ cư sĩ để trở về thủy phủ. Ta cũng cần có sự chuẩn bị, mong nghe được tin tốt từ ngài. Dứt lời, Hà Bá và hai vị kim giáp tướng quân chấp tay vái chào ông Mười, rồi dần dần ẩn mình vào vòng xoáy nước mà rời đi mất dạng. Ông Mười cũng vái chào lại rồi bay trở về nhà, nhập vào thân xác của mình. Giờ ông Mười đã biết bước tiếp theo mình cần làm là gì. Đến tới hôm sau, ông Mười lại đến trước bàn thờ tổ, thắp 3 cây hương cắm vào bàn thờ tổ, hành lễ tam quỷ cửu bái như bình thường các thời khóa lễ ông vẫn làm, niệm danh hiệu Phật và chư tổ sư, rồi hành lễ bái lạy. Xong ông Mười làm lễ thỉnh quan thánh đế quân. Mỗi lần đảnh lễ thì quỳ một gối cúi lạy, hai bàn chân duỗi thẳng ra phía sau, mông phải hạ thấp nhất có thể, rồi đứng dậy chấp hai tay trang nghiêm theo thế thủ ấn, búp sen ở trước ngực mà nhẹ nhàng khom người cúi đầu vái. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, đại hành Nguyện Phổ Hiền Vương Bồ Tát, Chí Tâm đảnh lễ Nam Mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát. Chí Tâm đảnh lễ Nam Mô Phục Ma Đại Đế Quan Thánh Đế Quân Hộ Pháp Giả Lam Thánh Chúng Bồ Tát. Phật Môn Đệ Tử Nguyễn Mười. Nay gặp nan sự kính thỉnh Quan Thánh Đế Quân, thời nghe lời khấn hiển linh chỉ bày cho đệ tử ngu dốt được thông sự, biết pháp hành sự, giải nghi tâm. Nam Mô Phục Ma Đại Đế Quan Thánh Đế Quân Hộ Pháp Giả Lam Thánh Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. Điểm xong, ông Mười hành lễ tam quỳ cửu bái rồi ngồi kết già tọa thiền nhập định đợi sự hiển linh của đế quân. Nhập vào thiền định khoảng 5 phút thì ông Mười cảm nhận quanh thân của mình có sự rúng động, rồi một giọng đàn ông trầm bổng to rõ ràng vang lên ở trong đầu của ông Mười: tên đồ đệ của nhà ngươi thỉnh ta đến có chuyện gì? Ông Mười nghe thấy giọng ấy liền biết đế quân hiển linh, cho nên dùng thông linh thuật để mà cung kính đáp: đồ đệ kính lễ đế quân, nay đồ đệ mạo muội thỉnh đế quân đến là vì có việc khó cần được ngài chỉ bày cho phương hướng giải quyết, kính mong đế quân giúp cho. Đế quân nói: ngươi thử nói ra cho ta xem. Ông Mười nghe đế quân nói vậy thì vui mừng đáp: kính bạch đế quân, trước đây vài ngày con trai của con có gái ghé ra biển đi làm thì gặp đại nạn do thủy quái gây ra. Thông may nhờ ơn chư Phật tổ sư bảo hộ và hải thần giúp sức, cho nên cứu sống được con trai qua cơn đại nạn ấy. Sau đó con tìm hiểu thì được biết thủy quái ấy vốn không phải là thủy thần Đại Việt, mà là thủy thần từ ngoại bang phương Bắc đến thác loạn. Kính xin đế quân cho biết con phải làm sao để mà trừ hoặc đánh đuổi thủy quái ấy ra khỏi Đại Việt. Đế quân nghe ông Mười nói vậy thì đáp: ta biết thủy quái mà người nói đến là gì. Nó vốn là dòng dõi Long Thần tộc đến từ Trung Hoa. Ta tuy xuất xứ là người Hán nhưng mà kiếp người ấy đã tận từ lâu, được thượng đế sắc phong thần vị, lại được người đời kính ngưỡng tôn danh làm võ thánh, lại mang thần tịch, lại cũng có mang ơn thánh tăng Phật Môn cứu độ. Công thức đức bổn sư đã thu nhận làm lễ quy y tam bảo cho ta. Cảm kích ngần đức ấy của đức bổn sư, cho nên ta đã phát tâm bảo hộ Phật Pháp và hộ cho chư vị tăng sĩ Phật tử, cống xem là đệ tử của chư Phật vậy. Ta đây nhất thần nhị tịch, xét về quan hệ với thủy quái ấy, thì ta đây cũng có nguồn gốc từ Trung Hoa như nó. Nhưng mà thân là thần bảo hộ chúng sinh, thì ta lại không thể vì tâm tư mà bỏ qua cho nó. Nếu nó dám tác loạn ác nghiệp, nhiễu hại chúng sinh, nay ta cũng đã xem xét thì thấy thời cơ chưa đến, cho nên dù ngươi có khẩn cầu ta cũng chưa thể giúp được. Nhưng mà khi nào thời cơ đến ta sẽ tự báo cho ngươi biết. Đến khi ấy thì ngươi có thể mượn được nhờ trợ lực của chư thần mà đánh đuổi con thủy quái ấy. Điều cần nói ta đã nói, ngươi đã nghe thì hãy ghi. Ngươi đã nghe thì hãy ghi nhớ cho kỹ, ta phải đi rồi. Dứt lời đó, âm thanh của đế quân biến mất. Ông Mười mở mắt ra, ông trầm tư suy nghĩ một hồi, rồi đứng lên vái lại tạ ơn rồi kết thúc khóa lễ. Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, ông Mười đang ngồi uống nước trà và đọc sách thì từ ngoài cổng có tiếng gọi: chú Mười ơi. Ông Mười nghe tiếng gọi thì nhìn ra ngõ thì thấy chú Đạt đang đứng ngoài ngõ mà gọi vào. Ông Mười đặt quyển sách lên bàn rồi bước ra. Chuyện gì vậy Đạt? Cổng chỉ móc hở cho con vàng nó không chạy ra ngoài chứ không khóa. Cháu cứ mở cửa vào đây uống cốc nước trà với chú đã rồi nói chuyện. Chú Đàn nghe vậy thì mở móc khóa vào rồi bước vội vào trong, bưng cốc nước trà mà ông Mười rót sẵn một nơi uống hết, rồi nhìn ông Mười nói: chú Mười, ở ngoài bờ biển đang có một ông cá vào bờ, giờ mọi người đang múc nước biển tưới cho ông, nhưng mà trông ông cá yếu sức lắm chú ạ. Chú Hai bảo con vào gọi chú ra xem có cứu được không, chứ nhìn cá ông tội lắm. Ông Mười nghe vậy thì nói: vậy thì đi mau ra xem coi có còn cứu được ông không. Chú Đàn vội chạy trước, còn ông Mười thì nhất cái chân bị liệt mà khập khiễng chạy theo. Chú Đàn thấy vậy thì chạy tới đỡ ông Mười đi. Ông Mười ái ngại nói: cháu thông cảm, chân chú bị liệt không chạy nhanh được như cháu đâu. Chú Đàn nghe ông Mười nói vậy thì gãi đầu nói: không có gì đâu chú, còn xin lỗi vì vội quá cho nên quên là chú bị liệt một chân. Ông Mười cười hiền hòa rồi đáp: thôi chú cháu mình nhanh cố gắng ra xem thử, còn cứu giúp được cá ông không? Ra đến bờ biển thì ông Mười thấy có rất nhiều người đang quây quanh ông một con cá voi dài khoảng 7 mét. Cá ông thì có rất nhiều loài, nhưng mà ông này thì có bụng trắng, lưng xám đen đầu bầu, răng có bằng hình tam giác kiểu đuôi tôm. Ông có vẻ bị thương và kiệt sức, trên người có một số vết thương lớn. Ông Hai thấy ông Mười ra thì chào hỏi. Chú Mười ra rồi sao? Chú xem cá ông tình trạng thế nào, rồi tìm cách mà cứu ông ấy. Chú đàn bảo mọi người tách ra chừa lối đi cho ông Mười vào kiểm tra để tìm cách cứu ông cá. Ông Mười xem tình trạng cá ông rồi nói: ông cá này yếu quá rồi, giờ tôi cần 8 đòn gỗ dài 4 mét trở lên, 2 dây thừng dài 15 mét trở lên, cần ít nhất là 24 người đàn ông khỏe mạnh. Những người còn lại tiếp tục múc nước biển tưới cho ông. Xin mọi người hãy cố gắng tránh chạm đến các vết thương trên thân của ông. Ông Hai nghe ông Mười nói vậy thì hỏi: chưa có thấy vết thương trên thân cá ông có gì lạ không? Chưa có thể đoán được là do loài nào gây ra chứ? Ông Mười ngẫm nghĩ rồi đáp: cũng khó đoán được anh Hai ạ. Những vết thương ấy chẳng phải loài cá mập gây ra. Thân ông cá vừa có vết cắn của loài có 4 răng nanh dài và nhọn, vừa có vết thương như là bị thứ gì đó rất to và đập vào, với lực rất mạnh mới có thể khiến cho phần thịt tại chỗ bị va đập ấy bị mềm trúng vào xương bị gãy như vậy. Nhưng mà loài cá mập thì răng sắc nhọn to bảng như là kiểu lưỡi cưa, chứ không có răng nanh dài và to đến vậy. Vết cắn tựa như loài rắn nhưng lại khác là vết cắn có đến 4 cái răng nanh dài và to hơn gấp cả trăm lần. Sao có thể làm cho con rắn nào to đến như vậy được chứ? Còn vết va đập mạnh mẽ kia thì càng không phải do loài cá mập gây ra. Loài cá mập quen cắn xé cũng không đủ to khỏe để mà tạo ra vết va đập to lớn như vậy. Nghe lời của ông Mười nói thì ông Hai vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ nhưng không nói gì nữa. Mọi người đặt các thanh đòn gỗ tròn rồi hợp sức vừa kéo vừa đẩy thì cũng đẩy được cá của ông lên các thanh đòn gỗ, rồi trườn trên các thanh đòn mà ra biển. Sau đó dùng dây được bọc vải để cho êm, rồi dùng 2 chiếc ghe đánh cá nhỏ, nổ máy kéo ông ra xa bờ. Khi ra đủ sâu thì mọi người bơi đến tháo dây buộc trên thân cá ông. Cá ông ra được biển sâu thì vung nhẹ đuôi bơi đi chậm chạp. Mọi người thấy vậy thì yên tâm cho nên thu dọn rồi chia nhau ra về. Ông Mười bấm ngón tay rồi nhìn theo bóng cá ông chậm chạp bơi đi mà lắc đầu thở dài. Cá ông bị thương nặng như vậy sợ rằng quá qua nổi. Không biết là con nào đánh cá ông lại bị thương đến như vậy. 4 giờ chiều hôm đó ông Mười đang làm chiếc lồng cá thì lại có cái giọng quen thuộc của chú Đạt. Chú Mười, là chuyện gì thế Đạt? Ông cá khi sáng mất rồi chú hả? Chắc vì ông bị thương nặng quá nên không qua được. Xác của ông đang nằm trên bờ biển đấy. Mọi người đang thu xếp tang lễ về rước xác của ông về lăng cá ông để mà an táng đi chú. Con vội vào báo cáo cho chú để ra chỉ đạo tang sự cho cá ông ạ. Ông Mười nghe vậy thì gác lại việc, sửa sạch chân tay mặc quần áo chỉnh tề lên bàn thờ tổ, thắp bà cây hương rồi theo chú Nghĩa chạy ra biển. Ông Mười chạy đến bờ biển thì thấy mọi người đã quét dọn sạch sẽ lối đi đến lăng cá ông. Mọi người kê những tấm ván gỗ bên dưới, đặt các thanh gỗ tròn dài có bọc vải đệm để không làm tổn thương xác của cá ông. Những người khi trước do ông thầy Hậu dẫn đầu tang lễ, ông Ba Đầu thì đi phía sau gõ 2 thanh gỗ mà vừa hát bài hò khiêng quan và hét to đầy uy thế như một hiệu lệnh cho anh phu quan, tức lính khiêng quan. Vừa kéo vừa đẩy xác của cá ông về lăng mộ cá ông, tức là đền thần cá ông Nam Hải. Có rất nhiều người dân nhìn xác cá ông mà thương khóc bởi họ biết ơn và thương tiếc cho cái chết của ông. Nhiều ngư dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt hải sản trên biển, khi mà gặp nạn thường được cá ông đến cứu. Lại từng có ghe đánh bắt mãi không có cá thì lập một mâm lễ vật tùy ý, rồi chủ thuyền và bàn thờ trên thuyền toàn chấp tay thành tâm cầu khẩn thì cũng được cá ông xuất hiện lùa cá đến cho. Khi gặp bảo cá ông dẫn đường cứu vớt người đắm tàu đánh đuổi cá mập ác ngư để cứu những người vô tình rớt xuống biển, vô số chuyện ly kỳ linh ứng khiến ngư dân ngày càng kính mến tôn trọng cá ông là loài cá thần bảo hộ cho ngư dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt. Tất cả những điều đó khiến cho nhiều người nghĩ đến công ơn của cá ông mà khóc thương như vậy. Được khoảng một tiếng thì xác của cá ông cũng được đưa vào lăng cá ông. Mọi người đã đào sẵn một phần mộ huyệt dài khoảng 8 mét, sâu hơn 3 mét. Mọi người đưa cá ông xuống mộ huyệt rồi lần lượt bốc những nắm đất dài xuống, như là đưa tiến đông phút cuối cùng. Sau đó các anh lính trong đội khiên quan dùng cuốc xẻng lấp đất lại. Trên bia mộ cá ông chỉ viết dòng chữ để bát chi mộ, là thứ tự cá ông được đưa cho vào lăng để mà chôn cất vào ngày tháng chôn cất, nơi ông táp xác vào bờ. Sau đó thì ông hậu đọc một bài văn điếu ca ngợi công ơn cá ông với người ngư dân biển, triều cáo với thượng thiên chư thần tiếp nhận cho ông ở lại lăng thần cá ông Nam Hải, nhận hương khói thờ cúng của nhân dân, xin thượng đế sắc phong cho ông cá thần vì giám hải hộ ngư hải thần chánh đức đệ bát. Mỗi cá ông sau khi được chôn cất ở lăng mộ đều được các vị có học thức lớn tuổi, có chức tước như là trưởng thôn và chủ tịch xã đến thảo luận, rồi chọn vị hiệu bẩm cáo với lễ thượng đế để sắc phong thần vị cho từng ông riêng. Thủ tục nghi lễ triều cáo đã xong thì mọi người lần lượt thắp hương. Chánh đình là nơi đặt bài vị các thần và tiến hành nghi lễ cúng bái, rồi lần lượt ra về. Sau khi mọi người về hết thì nhóm chủ trì nghi lễ là ông Mười, ông Hai, ông Hai Hậu và ông Ba Đậu và các vị trưởng thôn ở gần đó như là thôn Kim Giao Bắc, Kim Giao Trung và Kim Giao Nam cùng ở lại bàn luận một số việc rồi cùng lần lượt ra về. Sau cùng ông Mười và ông Hai Tạ là hai huynh đệ đồng môn là ở lại sau cùng. Bây giờ ông Hai Tạ mới nhìn ông Mười mà hỏi: "Chú Mười có thấy khí lạ trên xác cá ông không?" Ông Mười nghe thấy Hai Tạ nói vậy thì đáp: "Thế hai anh cũng phát hiện ra sao? Cứ tưởng anh quy ẩn không dùng đến đạo thuật nữa, tứ sư huynh." Ông Hai liền cười mà đáp: "Anh cũng tưởng chú quy ẩn rồi chứ. Vốn sau vụ đó anh không muốn dùng đến đạo thuật để làm lễ xin chư tổ chấp thuận cho anh thoái lui khỏi giới đạo thuật để mà quy ẩn. Thế nhưng mà chư tổ không cho, thì ân cũng đành chịu. Cứ không hành đạo và tránh dùng đạo thuật là được. Cái nghiệm thể pháp này quấn lấy thì chỉ mang theo đến cuối đời mà thôi. Một hơi thở ra không hít vào thì đoạn nghiệp kiếp này chăng?" Ông Mười cũng thở dài một hơi rồi nói: "Em cũng vậy. Sau vụ năm đó thì em xin lễ làm từ nghiệp thầy pháp, sống một cuộc sống người bình thường, nhưng mà nào chấp thuận. Chư tổ cho biết nghiệp ấy là chọn người và người cũng chọn nghiệp. Thời đã chọn rồi thì chỉ có chết hoặc tàn phế đến không còn hành đạo pháp được thì mới được chấp thuận cho bước ra khỏi giới đạo thuật. Bởi nếu vị nào cũng học đạo thành tài rồi muốn thoái lui cuộc sống người thường thì chúng sanh gặp nạn âm tà thì ai ra tay hành đạo cứu giúp. Thôi thì đành phải chịu vậy. Âu cũng là việc tốt, chỉ sợ liên lụy đến thân quyến vợ con thôi anh Hai." Ông Hai nghe vậy thì nhìn ông Mười mà cười nói: "Tạo hóa đã cho ta sự công bằng, ta học đạo pháp rồi trở thành thầy pháp thì đã có điểm khác người bình thường. Cái luật ngũ biệt tam khuyết dành cho hàng thầy pháp như chúng ta là để khống chế kẻ học đạo pháp hành đạo như chúng ta, phải biết kiểm soát hành vi, học đạo pháp thì phải dùng hành thiện sự cứu giúp chúng sinh. Thời cái nghiệm tam tai ngũ khuyết ấy cũng nương theo phước đức của chúng ta mà được hóa giải dần. Chúng ta có thể sống tốt đến bây giờ thì tính ra chúng ta đã làm rất nhiều thiện sự, rồi mới hóa giải được phần nào cái nghiệp thầy pháp mà có được cuộc sống như vậy. Chẳng như những thầy pháp khác, kẻ đoàn mệnh, người bệnh tật, người tàn phế, người cô quả, kẻ bần hàn, người điên loạn, người mất vợ con, người chết cả nhà, hoặc do chúng âm tà hại, hoặc do kẻ đồng đạo mưu hại nhau, hoặc đạo hành nghề bị nghiệp quật. Thượng thiên trừng phạt chư tổ sư tội giáng, diêm vương gọi hồn, nhiều vô số kể. Câu mày chúng ta biết hành thiện sự, dùng đạo pháp học đường các việc tốt cứu giúp cho đời, cho nên mới được chư tổ phù hộ. Thượng thiên xá bớt nghiệp cho nên mới không rơi vào cái cảnh khổ ấy. Thôi thì gặp chuyện thì làm, không thì cứ ẩn thân vui sống bình thường như thế đến cuối đời vậy." Ông Mười nghe ông Hai nói như vậy thì gật đầu cười nói: "Vâng, anh Hai nói phải." Ông Hai lại nói: "Thì chú thấy được gì?" Ông Mười liền suy ngẫm rồi đáp. Em mở linh nhãn thì thấy được trên xác cá ông có vươn lại chút quỷ khí và yêu khí, nhất là tại các vết thương trên thân cá ông. Ông Hải nghe ông Mười nói vậy thì gật đầu nói. Trong linh nhãn của anh cũng thấy vậy, không biết là loài quỷ quái nào gây ra. Ông Mười bấy giờ mới chậm rãi nói. Thật ra thì em cũng đã đoán được con vật đã gây ra những vết thương đó cho cá ông. Ông Hải nghe ông Mười nói vậy thì bất ngờ nhìn vào ông Mười tò mò hỏi. Con vật ấy là gì, sao lại vừa có yêu khí vừa có quỷ khí như vậy? Ông Mười liền nói. Anh Hải có biết vụ con trai em gặp nạn ở ngoài biển sắp chút là mất mạng chứ? Ông Hải liền đáp. Vụ thằng Thái bị chìm ghe ngoài biển sao? Vâng, đúng anh. Sao chú lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ vụ chìm ghe của thằng Thái có liên quan đến vụ cá ông bị tấn công? Ông Mười gật đầu đáp. Vâng, sau khi thằng Thái nhà em tỉnh lại, thì nó kể cho em biết ghe bị chìm và nó gặp nạn sắp chết. Thật ra là do một con thủy quái lạ ở biển gây ra. Còn thủy quái ấy, theo như lời kể của thằng Thái nhà em, thì nó dài tầm 20 mét, đầu có một sừng dài, thân có màu đen, lại có thể chỉ huy được lũ cá mập ngoài biển tấn công con trai em và các bạn thợ. Sau đó em điều tra ra được chư thần cho biết nó là loài thường luồng thuộc Long tộc, là thủy thần đến từ phương Bắc, không phải là thủy thần của nước ta. Em đoán là chính con thủy quái ấy đã tấn công cá ông ở biển của ta khi xâm phạm vào vùng lãnh hải nước ta. Giờ vào yêu khí của quỷ khí nó để lại, thì em tin chắc nó là con thường luồng đã tu tà đạo. Ông Hải nghe ông Mười nói vậy thì sắc mặt nghiêm trọng rồi nói. Nghe chú nói vậy anh lại thấy lo cho ngư dân nước ta. Anh cũng lo cho thằng Trung. Chắc anh phải đi cùng nó, có gặp chuyện gì thì còn xử lý được. Chú ở nhà nếu có chuyện gì thì cố gắng xử lý. Anh tin vào đạo pháp của chú. Ở ngoài biển anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ cho các ngư dân đồng bạn. Ông Mười nghe vậy thì gật đầu nói. Vâng, em sẽ tận sức. Chỉ mong không có ai bị nó hại. Nam mô Phật. Nói chuyện xong thì cả hai ông thắp hương lên bàn thờ chư vị hải thần trong đình thần, rồi lễ bái ra về. Hai ông vừa bước đến cổng lăng cá ông thì nghe giọng nói vang vọng cất lên. Xin cảm tạ các thầy đã đưa tôi về lăng. Tôi đã nhận được sắc phong thần vị của Thượng Đế mà không cần phải đợi đến 3 năm hay là 10 năm tu tích công đức như thường lệ. Thượng Đế xem xét thấy tôi chết là vì xả thân chiến đấu, vì nghĩa mà chết, cho nên không phải đợi tích đủ công đức như thường lệ. Linh hồn tôi và lưu lại nơi đây để bảo hộ cho ngư dân xứ này. Cái chết của tôi do chính con hắc thường luồng từ phương Bắc xâm nhập vào vùng Đại Việt mà muốn chiếm thủy vực nơi đây để tu tà đạo, lầm thế lực tàn hại ngư dân. Tuy cùng các vị khác được lệnh bề trên đánh đuổi nó, nhưng vì thần lực quá mạnh lại có thêm quỷ lực, cho nên chúng tôi không địch lại mà bị bại trận. Kẻ chết kẻ bị thương rồi cũng chết như tôi. Tôi tấp vào bờ biển xứ này để báo cho chư vị biết sự tình. Vì tôi được biết xứ này có bậc kỳ tài tu đạo ẩn thân cư ngụ, kính mong các thầy có thể thu phục hoặc đánh đuổi được tên tà thần ác quái ấy ra khỏi lãnh hải Đại Việt, bảo vệ sự bình an cho ngư dân Đại Việt. Xin cảm tạ các thầy. Tiếng ấy vừa dứt thì hai ông quay người vào phía mộ của ngài Đệ Bát, chấp hai tay cùng kính cúi người vái lạy, rồi bước ra khỏi cổng lăng cá ông ra về. Hai người họ lúc này trong đầu đều có những suy nghĩ riêng của mình, nhưng có chung mục tiêu là đối phó với con hắc thường luồng đến từ phương Bắc kia. Chôn cất cá ông xong cũng đã trôi qua được vài ngày. Ông Mời được người ta đặt một cái thúng nên sáng dậy. Ăn uống xong ông lại bắt tay vào công việc đan nang thúng từ sáng đến chiều. Cứ nghỉ ngơi ăn uống xong ông lại bắt tay vào làm việc. Tuy bị liệt chân trái nhưng mà ông vẫn siêng năng chịu khó lắm. Ông muốn tự kiếm tiền bằng sức lực của mình, chứ không muốn dựa dẫm vào con cháu. Đang miệt mài đan nang thúng thì bà Mười đi chợ về. Mười dắt chiếc xe đạp vào ngõ, bà đã cất tiếng nói. Ông à, lại có người chết đuối đấy. Ông Mười nghe vậy thì đáp. Năm nào mà chẳng có người chết đuối hả bà? Không chết ở sông thì lại có người chết ở biển. Thân là ngư dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản nơi sông biển, tuy là sinh kế nhưng mà cũng là cái nghiệp sát sinh, cho nên nghiệp chết ở sông biển khó tránh, thường cho kiếp người ở đời vô thường sống chết khó lường. Bà Mười nghe thấy ông nói như vậy thì khó chịu nói, ông lại đạo lý nghe đến phát mệt, người lớn chết đuối thì tôi cũng không nói, nhưng mà lại thương cho người chết này là đứa bé khoảng 10 tuổi ông ạ. Nhà nó có hai anh em, chiều hôm qua chúng nó rủ nhau đi tắm biển thì chết đuối. Tôi nghe kể lại là bốn đứa nhỏ tắm với nhau gần bờ, nhưng mà chẳng hiểu sao lại bị sóng cuốn ra ngoài. Rồi thằng anh bơi giỏi nên ra tay cứu ba đứa kia. Thế nhưng mà vừa cứu đến đứa thứ ba xong, thì thằng bé 10 tuổi bơi giỏi ấy chắc bị kiệt sức hay liệu bị chuột rút gì đó cho nên nó chới với, rồi bị sóng cuốn bay ra ngoài. Mấy đứa kia kêu la ý ới vội chạy về kêu người lớn ra cứu, nhưng mà khi mọi người ra thì không tìm được thằng bé. Đến hơn 4 giờ chiều hôm nay nó lại mới tìm vớt được xác của thằng bé. Tôi nghĩ mà thấy tội cho nó ông ạ, lũ nhỏ có tội gì đâu chứ. Ông Mười nghe vợ của mình kể vậy thở dài một hơi rồi nói, cũng là nghiệp quả thôi, nếu nó không chết thì ba đứa bé được nó cứu sẽ chết. Bà Mười nghe vậy thì khó hiểu nói, sao ông lại nói kỳ vậy? Ông Mười liền đáp, ba đứa nhỏ đó được nó cứu có thể là dẫn dụ thằng bé 10 tuổi kia, do thằng bé 10 tuổi ấy có kiếp nạn sông biển nhưng lại mệnh cũng lớn, do thân của nó có phước báo cho nên khó chết. Thế nhưng mà nếu nó không cứu thì nó còn sống, hoặc là chỉ cứu hai bỏ lại một, nó cũng vẫn qua được kiếp nạn ấy. Có điều nó quá nhân nghĩa cho nên thời cứu là cứu hết, mà trong kiếp số của bốn đứa phải có ít nhất một đứa phải chết, ba đứa kia may ra mới được sống, nhưng phải kiêng cử sông biển cho đến hết năm. Hoặc còn có một lý do khác, thằng bé 10 tuổi kia có nạn nhưng phước báo lớn, cho nên không phải người chết. Người có nạn chết nước là ba đứa kia, cho nên bà đứa mới bị sóng cuốn ra xa. Nhưng khi thằng bé 10 tuổi cứu hết ba đứa kia thì cũng đồng nghĩa với việc nó gánh thay kiếp nạn ấy cho ba đứa bé. Ấy là nó tự nguyện cho nên nó mới trở thành người chết đuối. Còn ba đứa đáng lẽ phải chết đuối kia thì lại nhờ nó gánh nghiệp mà lại được sống vậy. Tôi nói thế bà đã hiểu chưa? Bà cũng bớt nhiều chuyện đi. Nếu mà không hiểu biết thì cũng đừng than oán trách móc lung tung, là phúc không phải là họa thì khó tránh. Bà Mười nghe ông nói vậy thì hiểu cho nên ừ một tiếng rồi vào bếp nấu buổi cơm chiều. Ông Mười thở dài thườn thượt một hơi thương tiếc rồi tiếp tục làm việc của mình. Một lát sau lại có tiếng người ngoài ngõ cất lên. Xin cho hỏi có phải đây là nhà ông Mười không ạ? Ông Mười nghe vậy thì đang làm quay mặt ra ngõ rồi đáp. Phải là ai vậy? Cứ mở ngõ mà vào đây. Cổng chỉ móc hở chứ không có khóa. Cứ mở mà vào đây rồi nói chuyện. Một người đàn ông bước vào da ngăm đen cao khoảng 1m7, tuổi tầm 40. Người ấy bước vào thì ông Mười thì lễ phép cúi đầu chào rồi nói. Con chào chú Mười, con là Hùng, con ở thôn Kim Giao Trung. Còn có đứa con trai bị chết nước chiều qua. Đến chiều hôm nay mới tìm được xác. Thế nhưng khi vứt lên thì tai mắt mũi miệng của thằng bé cứ như vậy trào máu. Con có nhờ ông thầy gần đó xem thì ông nói, người chết đuối khi vứt xác lên gặp được người thân thì tự có hiện tượng trào máu thất khiếu như vậy là bình thường. Thế nhưng mà thằng bé cứ trợn mắt trừng trừng, cả thầy và vợ chồng của con ai vứt cũng không nhắm mắt. Thế là ông thầy ấy bảo con đến tìm ông thầy Mười. Con nghe nói chú Mười đây không còn hành nghề thầy Pháp, thế nhưng mà chắc đạo Pháp của chú vẫn còn tốt. Ông Mười nghe vậy thì nói, tôi không còn hành đạo nữa, tôi bỏ lâu rồi. Bây giờ già yếu lại bị liệt một chân đi lại khó khăn, cho nên tôi không muốn dính đến những việc ấy. Với lại trước kia tôi cũng từng viết cam kết với chính quyền là không được hành nghề mê tín, thế nên là mong chú thông cảm cho tôi. Chú thử tìm người khác xem. Chú Hùng nghe vậy thì vội nói, con xin chú, nếu chú giúp được thì cầu xin chú giúp cho. Con trai con vớt lên cứ mở trần trừng mắt như vậy thì không chôn cất được. Cầu xin chú thương tình giúp cho nhà con, có chuyện gì con xin chịu trách nhiệm. Ông Mười thì chú ấy cầu xin khẩn thiết như vậy thì đành nói, được rồi, để tôi vào rửa ráy chân tay, thay bộ đồ rồi đi với chú. Nói xong ông đứng dậy rửa chân tay sạch sẽ. đến bàn thờ tổ thắp hương gắn gì đó, rồi bái lại sau theo chú Hùng đi đến nơi của con trai chú ấy. Được khoảng 15 phút đi xe đạp thì cũng đến nơi. Thế ông Mười đến thì có một ông già bước ra khỏi đám đông mà đến chỗ ông Mười chào nói. Chào chú Mười. Ông Mười nghe vậy thì nhìn ông lão nói. Có phải anh Bốn không ạ? Ông Bốn liền đáp. Tôi đây. Sức khỏe chú dạo này sao? Nghe nói chú bị liệt một chân. Ông Mười liền cười mà đáp. Cảm ơn anh Bốn, em vẫn khỏe. Có điều cái chân bị liệt cho nên đi lại khó khăn hơn một chút. Anh vẫn khỏe chứ? Ông Bốn liền cười. Tôi vẫn vậy, chỉ là già hơn thôi. Mà chú đã đến rồi thì chú tới xem rồi vuốt mắt cho thằng Cu Thuận giúp. Chứ nó cứ mở mắt như vậy, không làm lễ chôn cất được thì tội cho nó lắm. Ông Mười nghe thấy vậy thì bước đến chỗ xác của Thuận Thuận. Đang có mẹ của nó ngồi ôm khóc đến sưng cả mặt. Ông Mười thấy vậy thì nói với mẹ của thằng Thuận. Cô đây chắc là mẹ của cháu bé này. Mẹ thằng Thuận nghe hỏi như vậy thì nhìn ông Mười rồi nói. Vâng, con tin là Hoa, là mẹ của nó chết quá chú ạ. Con trai của con nó ngoan ngoãn hiền lành tốt tính, giúp đỡ người khác lắm. Cớ sao mà ông trời lại cướp nó khỏi vợ chồng con như vậy? Thằng bé có tội tình gì sao? Sao lại bất công như vậy chứ? Đến chết mà mắt của nó vẫn không nhắm lại được chú ạ. Con thương nó quá chú ơi. Nói đến đây thì lại ôm xác của thằng Thuận mà khóc lên. Thật sự nhìn mà xót thương, cô cũng tầm hơn 3 năm tuổi. Ông Mười thấy vậy thì an ủi. Thôi thì cô cứ bình tĩnh để tôi xem cháu nó như thế nào. Rồi vuốt mắt cho nó để còn thu xếp tang lễ, chôn cất cho nó. Chứ cứ để đây thì tội cho nó lắm. Cô cũng nén đau thương mà để tinh thần lo tang sự cho cháu nó cho chu toàn. Ấy mới là tốt. Người chết thì đã chết rồi. Cô nghe lời tôi nén đau thương để lo tang sự cho cháu. Giờ tôi xem xét tìm cách giúp cháu nhắm mắt lại. Nghe ông Mười nói như vậy thì cô Hoa cũng đỡ khóc mà tránh sang một bên để mà nhường cho ông Mười đến xem xác của thằng Thuận. Ông Mười đến gỡ cái khăn trắng đang che trên xác của Thuận ra, nhìn hết một lượt từ đầu xuống dưới. Xác của thằng Thuận tím tái theo kiểu người chết đuối. Da rẻ bụng beo do ngâm nước quá lâu, trên thân còn chảy ra những chất dịch nhầy nhụa hôi tanh xác chết. Vẻ mặt nó toát ra một vẻ hoảng sợ, như trước khi chết thấy được điều gì khủng khiếp lắm. Mắt mở trừng trừng như là muốn trồi cả ra ngoài. Thất khiếu rỉ máu ra hôi tanh vô cùng. Nhìn ngó kiểm tra xong thì ông đưa tay phải lên bắt thủ ấn miệng thầm niệm chú ngữ. Một hồi ông dùng tay trái vuốt mắt thằng Thuận thì mắt của nó nhắm lại. Mọi người nhìn một hồi thì mắt của nó không mở trợn ra nữa mà đã nhắm thẳng lên rồi vui mừng nói. Ôi may quá, thằng bé nhắm lại được mắt rồi. Cô Hoa vui mừng chạy đến ôm xác của thằng Thuận nhìn chằm chằm như là không tin nổi. Một hồi thì cô nở một nụ cười, mắt vẫn còn chảy ra hai dòng lệ. Cô liền quay sang nhìn ông Mười chấp hai tay mà nói. Con đội ơn thầy nhiều lắm. Thầy tài quá, con trai của con nhắm mắt được rồi. Ông Mười thấy vậy thì chỉ còn biết cười hiền mà đáp. Thầy không có tài phép gì đâu, chỉ là thằng bé chết oan, còn nhiều quyến luyến, cho nên tôi liền khuyên giải nó, rồi tụng niệm kinh Phật cho nó nghe thôi. Thời nó thông suốt mà buông bỏ được thì nó sẽ nhắm mắt được. Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe vậy thì mọi người trầm trồ tán dương khen ngợi ông Mười. Ông chỉ khiêm tốn chối từ lời khen, rồi xin ra về giao việc còn lại cho thầy Bốn và gia đình cô Hoa lo tang lễ chôn cất cho thằng Thuận. Vợ chồng của chú Hùng cứ cảm ơn ông Mười giáo giết và đòi gửi tiền cảm ơn ông. Vợ chồng con không có khá giả gì nhưng mà cũng có chút ít tiền mong chú nhận cho. Ông Mười liền nói, tôi giúp là vì tình nghĩa, vì thương cho thằng bé và cũng là thương cho vợ chồng của chú. Việc làm là từ lòng tốt, nếu bây giờ mà tôi nhận tiền thì hóa ra tôi làm việc vì tiền bạc. Như vậy thì việc làm của tôi lại trở nên vô nghĩa, trái với đạo hạnh của bậc tu đạo Pháp như tôi. Tôi chỉ bỏ chút công sức tụng niệm giúp cháu bé, chứ cũng không tiêu tốn gì tiền của mình, lại cũng không vì hành đạo mưu sinh, cho nên không nhận tài vật như vậy được. Vợ chồng của chú cứ giữ lại lo tang sự cho cháu bé. Nếu được thì tùy tâm mà mua lễ vật lên chùa cúng dường, hồi hướng công đức cho cháu Thuận thì càng tốt. Những việc còn lại gia đình hãy nhờ những vị thầy khác làm. Hãy làm cái lễ cầu hồn triệu vong về cho thằng bé, chứ hồn phách của nó vẫn còn vướng lại nơi vũng nước đã chết. Rồi sau đó thì làm một cái lễ cầu siêu 49 ngày cho nó. Thôi tôi về đây. Vợ chồng của chú Hùng nghe vậy thì không ép ông Mười nhận tiền nữa. Chú Hùng cũng lấy xe đạp chở ông Mười về nhà. Về đến cổng của nhà mình thì ông Mười nhìn chú Hùng mà nói: trong buổi lễ cầu siêu 49 ngày của cháu bé, nhất là thất đầu, nếu có chuyện gì khó hãy báo cho tôi biết. Giờ chú về lo tang sự cho cháu đi. Chú Hùng mặt cảm kích, nói lời cảm ơn ông Mười rồi lễ phép cho ông ra về. Ông Mười nhìn theo bóng lưng của chú Hùng mà thở dài, lắc đầu mà khẽ nói: lại gặp việc phiền não rồi. Đêm hôm đó tại nhà của thằng Thuận, bàn nghỉ lễ tang sự do ông Hậu và thầy Bốn làm chủ lễ đang tụng kinh cầu siêu cho nó, để đợi đến 2 giờ chiều ngày mai đem đi chôn. Đến tầm 23 giờ thì ông Hậu đang tụng kinh cầu siêu thì từ bên ngoài nhà chú Hùng chợt có tiếng chim cú cất lên đầy ghê sợ. Ông thầy Bốn nghe vậy thì chau mày: anh Hai Hậu à, anh có nghe tiếng chim cú bên ngoài không? Ông Hậu liền đáp: thì có nghe, đằng tăng sự thế này có chim cú kêu, tôi thấy không lành sao ấy, hay là ta cứ nói chú Hùng ra xua đuổi con chim cú ấy đi. Ông thầy Bốn nghe vậy thì gật đầu khẽ cất tiếng gọi chú Hùng: chú Hùng ơi, con đây, có chuyện gì vậy thầy Hậu? Ông Hậu liền nói: chú ra ngoài coi con chim cú nó đậu ở đâu thì xua đuổi nó đi, chứ tang lễ thế sự thế này mà có chim cú đến nhà kêu thì không tốt đâu. Chú Hùng nghe vậy thì vẻ mặt lo lắng nói: vâng, để con ra con đuổi nó đi. Nói xong thì chú Hùng chạy đi đuổi con chim cú. Một lát sau thì chú Hùng lại chạy vào chỗ của ông thầy Hậu mặt khó chịu mà nói: thầy à, con chim quỷ quái đó đuổi mãi mà nó không chịu bay đi, mặc dù con lấy đá chọi, lấy cây đánh đuổi mà nó vẫn không chịu bay đi, cứ nhảy qua nhảy lại, lại tránh né thôi. Ông Hậu nghe thấy như vậy thì quay sang nhìn ông thầy Bốn mà hỏi: thầy Bốn à, giờ có cách nào xua đuổi con chim cú ấy đi không? Thầy Bốn liền đáp: chú Hùng hãy dùng một nắm muối hạt đem ra mà ném vào con chim cú ấy thử xem. Chú Hùng nghe vậy vâng dạ rồi chạy xuống bếp lấy muối hạt xua đuổi con chim cú mèo như lời thầy Bốn nói. Một hồi chú Hùng mặt vui vẻ chạy vào nói: thầy Bốn, con làm như lời thầy thì con chim ấy sợ bay đi rồi, con phục thầy thật. Ông Hậu cũng nhìn về thầy Bốn mà khen ngợi. Ông thầy Bốn nghe vậy thì vẻ mặt đắc ý vờ khiêm tốn cười nói: ôi, việc vặt vãnh không có gì đáng khen. Một hồi ở bên ngoài chợt có âm phong nổi lên phát ra nghe tiếng gió rít rợn người. Chợt có một tiếng mèo cất lên, mọi người giật mình nhìn về phía cửa chính thì thấy một con mèo đen hai mắt sáng rực phát ra những tiếng kêu rợn người. Chú Hùng vừa vội lấy cây chổi mà chạy đến đuổi nó đi. Chưa kịp đánh đuổi nó thì con mèo đang gào lên một tiếng rõ to, rồi lao vụt qua đầu của chú Hùng mà nhảy đến chỗ quan tài của thằng Thuận. Nó nhảy lên quan tài của thằng Thuận rồi lao vụt lối qua cửa sổ chạy mất dạng. Thầy Bốn thấy vậy thì hoảng hốt nói: mau giữ nắp quan tài của thằng Thuận lại, còn chú Hùng thì đi tìm sợi dây thừng nhanh lên. Cái quan tài lúc này rung lên, mọi người khiếp sợ tránh xa hoặc chạy ra khỏi nhà. Chỉ có 6 người thanh niên là đang cố sức giữ lấy nắp quan tài. Còn thầy Bốn thì vội vàng cắn đầu ngón tay, rồi vẽ lên nắp quan tài một đạo bùa. Tay phải họa bùa, tay trái bắt ấn miệng lâm dâm niệm chú ngữ. Vẽ xong bùa thì thầy Bốn hô lên một tiếng, tay trái bắt ấn chỉ thẳng vào nắp quan tài. Định. Chiếc quan tài ngừng rung động, mọi người thấy vậy thì thở dài nhẹ nhõm, cất tiếng khen ngợi ông thầy Bốn. Thầy Bốn tài thật, may mà có thầy. Không có gì, mọi người không sao là tốt rồi. Ông thầy Bốn vừa dứt lời thì chiếc quan tài rung mạnh một cái, nắp quan tài mở ra rơi xuống đất. Xác của thằng Thuận ngồi bật dậy rồi nhảy về phía thầy Bốn. Thầy Bốn bị tấn công bất ngờ vội vung tay phải để cây xác của thằng Thuận ra. Xác của thằng Thuận dùng hai tay chụp lấy tay phải của thầy Bốn cắn một cái thật mạnh. Thầy Bốn la lên đau đớn. Thầy Tung hai tay trái bắt lấy thủ ấn miệng niệm chú ngữ, đánh mạnh vào đầu của xác chết. Cái xác bị thủ ấn đánh văng ra ngã nằm trên đất. Thầy Bốn liền vội vàng hô to: "Mau giúp tôi bắt nó lại, giữ lấy chân tay của nó, tìm dây thừng trói nó lại mau, không nó giết hết chúng ta đấy." Nghe vậy chú Hùng sợ lắm nhưng cũng liều mạng chạy đến giữ lấy hai tay của cây xác mà đè chặt xuống. Thì chú Hùng tiến lên giữ cây xác lại thì có thêm ba người chạy lên giữ lấy cái xác. Chú Hùng cất tiếng nói: "Hòa, mau đi lấy sợi dây thừng trói xác nó lại, bọn anh sắp giữ không nổi nữa, sao nó khỏe quá vậy, mau lên em." Cô Hòa nghe vậy thì vội chạy đi tìm sợi dây thừng. Một hồi thì cô cầm đến một sợi dây thừng to như là ngón tay cái. "Sợi dây này có được không hả?" Thầy Bốn liền nói: "Mau trói nó lại." Ông thầy Hậu chạy đến cầm lấy sợi dây cuốn chặt chân tay và quấn quanh thân của cái xác. Cái xác nằm vùng vẫy như một con sâu. "Mấy đứa giúp tao đưa cái xác đến gần cột nhà để tao quấn vào cột cho nó hết vùng vẫy." Chú Hùng và mấy người đàn ông nghe vậy thì kéo cái xác đến cột nhà mà cột lại. Bây giờ thầy Hậu mới hỏi thầy Bốn: Thầy sao rồi?" "Tôi không sao, chỉ đau và mất máu. Lấy giúp tôi một ít gạo nếp và cho hương." Thầy Hậu nghe vậy thì đến bắt hương ra tiên, chắp hai tay vái xin thành kính, rồi bốc ra một nắm cho hương. Xong ông quay đầu nhìn chú Hùng nói: "Chú Hùng lấy thêm cho tôi chén gạo nếp." Chú Hùng vội vã chạy xuống bếp lấy một chén gạo nếp đầy. Ông thầy Bốn liền nói: "Lấy cho tôi cốc rượu trắng." Ông Hậu bê đến một cốc rượu trắng đưa cho thầy Bốn. Thầy Bốn húp một ngụm rượu súc miệng rồi phun ra, sau đó bỏ một nắm gạo nếp vào mồm nhai nát, rồi xé một mảnh vải áo giã gạo nếp vào, bốc một nắm cho hương bỏ vào trộn lên. Rồi ông ngậm một ngụm rượu phun vào vết thương, rồi đắp miếng vải áo đã xé có cho hương và gạo nếp vào miệng vết thương rồi buộc lại. Bỗng từ vết thương có một luồng khói xám bốc lên. Ông thầy Bốn đau quá la lên rồi ngất đi. Mọi người vội chở ông thầy Bốn vào trạm xá. Thầy Hậu liền nói: "Hồng, mày lấy xe đi mời thầy Mười đến giúp chứ không kịp." "Vâng, con đi ngay. Mọi người trông cái xác thằng Thuận giúp con." Nói xong thì chú Hùng mượn xe máy rồi chạy đi mời ông Mười. Lúc bấy giờ vì đã khuya cho nên mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Cái cảnh làng quê thì mọi người thường ngủ sớm và thức dậy cũng sớm. 9-10 giờ thì ngủ cho đến 4-5 giờ thì thức dậy. Nhà ông Mười cũng vậy, cả nhà của ông đều đang chìm vào trong giấc ngủ. Có điều thì riêng ông Mười thì không. Giờ này đã khuya nhưng mà chẳng hiểu sao ông Mười lại ngồi kết già trước bàn thờ tổ. Trên lư hương vẫn còn đang lan tỏa ra những luồng khói hương do ông Mười thắp cho tổ khi ngồi tọa thiền. Bỗng nhiên ông Mười nghe đường từ bên ngoài có tiếng xe máy giữa đêm khuya vắng lặng. "Đến rồi sao?" Nói xong ông đứng dậy chắp hai tay vái lại về hướng bàn thờ tổ, sau đó thì bước ra ngoài ngõ. Bước ra ngoài ngõ thì ông thấy có một người đàn ông đang lái chiếc xe máy chạy đến. Người đàn ông lái xe máy đó đang chạy xe đến ngõ nhà ông Mười. Thì thấy ông Mười đang đứng sẵn trước ngõ cho nên giật mình, dừng xe lại rồi nói: "Chú Mười phải không ạ?" Ông Mười chỉ ậm ừ đáp lại một lời. Người đàn ông đó bước xuống xe dòng hấp tấp: "Sao chú lại đứng ở đây trong đêm khuya? Chú làm cháu giật cả mình." "Tôi làm cậu sợ sao? Tôi đứng đây là để đợi cậu đến đón. Tôi không muốn cậu réo gọi sẽ làm phiền giấc ngủ mọi người trong nhà." "Sao chú biết cháu đến đón mà đứng ngoài này đợi sẵn?" "Chuyện cậu hỏi ta gấp hay là chuyện của nhà cậu gấp? Không phải cậu đến đây để chờ tôi đón cậu về nhà, giải quyết chuyện con trai của cậu?" "Nếu chuyện nhà cậu gấp thì đi mau, không thì nguy cho mọi người đang ở nhà cậu." "Vâng, con xin lỗi. Mấy chú lên xe con chờ về nhà con." Ông Mười ngồi lên xe, chú Hùng liền chạy xe đi. Bây giờ ông Mười nói: "Giờ cậu có thể nói cho ta biết chuyện đang xảy ra ở nhà cậu chứ?" Chú Hùng vừa chạy xe miệng vừa nói: "Vâng, chuyện là chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một con mèo đen, nó nhảy qua xác con trai. Thế là xác con trai còn bật tung nắp quan tài vùng dậy tấn công thầy Bốn, khiến cho thầy ấy bị thương bất tỉnh đã được đưa vào trạm xá của xã. Thế vậy cho nên thầy Hậu bảo con đi mời chú Mười đến giúp. Lần đầu tiên trong đời con thấy chuyện khủng khiếp như vậy, dù đó là xác con trai con." Ông Mười nghe vậy thì nói: Quỷ nhập tràng ư? Cả thầy bốn mà cũng không làm gì được nó sao? Chú Hùng nghe vậy thì nói: Con có thấy thầy bốn dùng máu viết vẽ gì đó trên quan tài con trai của con, thế nhưng vẫn không làm được gì chú hả? Vậy sao? Ở nhà của chú Hùng, mọi người bây giờ đang run sợ nhìn chằm chằm vào xác của thằng Thuần đang bị buộc chặt vào cột nhà như khúc bánh tét vậy. Ấy thế mà nó vẫn vùng vẫy được, các sợi dây thừng to tưởng chừng như là muốn đứt vì sự vùng vẫy mạnh mẽ của xác thằng Thuần. Mắt của thằng Thuần trợn trắng mở to nhìn mọi người ở phía trước, da thịt bùng beo lại chảy ra những chất dịch nhầy nhụa hôi thối. Miệng của nó cười rộng đến tận mang tai, từ trong miệng đang trào ra chất gì đó đen hôi tởm lợm vô cùng. Nhiều người nhìn vào xác của nó mà nôn mửa, hoặc là chân tay run rẩy tiểu cả ra quần. Giờ này bên ngoài thì tối om, có người đòi về, có người sợ đến đi không nổi, lại nhìn ra bên ngoài trời tối om thì càng sợ, không dám đi mà ở lại chung với đám đông. Thế vậy thì cô Hòa mới nói: Thầy Hậu à, bây giờ phải làm sao? Sao nó mạnh quá, con nhìn thấy những sợi dây thừng đang cột trên mình của nó, sợ là không chịu được bao lâu. Sợi dây đó là sợi dây phơi đồ của nhà con, thường ngày ra nắng chiều mưa cũng không còn tốt, vì gấp quá cho nên còn lấy vội sợi dây ấy. Sợ là cũng mộc cho nên khó chịu được lực vùng vẫy của nó. Sao nó lại mạnh như vậy? Nó chỉ mới 10 tuổi thôi mà. Lời của cô Hoa vừa dứt thì tiếng phục phát ra từ phía xác của thằng Thuận. Đã có một vòng dây bị đứt do vùng vẫy mạnh mẽ, khác thường của cái xác. Trong đám đông có người hoảng hốt la lên, có người lại bất chấp mà tung cửa bỏ chạy. Nó bứt dây rồi kìa, mau chạy khỏi đây đi, không thì chết hết bây giờ, trời ơi cứu chúng con. Những tiếng gào thét khóc la vang lên ồn ào, đã có nhiều người rủ nhau bỏ chạy khỏi nhà. Có người sợ quá chạy không nổi mà ngã bò dưới đất đái cả ra quần. Có người thì ôm chồng lấy nhau. Không có người tìm chỗ núp mà ngó mắt nhìn ra vì tò mò. Bây giờ thầy Hậu lo lắng nói: Chắc thầy Mười cũng sắp đến, mọi người cứ bình tĩnh. Ai còn đủ tinh thần và có sức khỏe thì mau đi tìm cây gậy gỗ để tự vệ và tấn công nó nếu được tung ra. Những người già yếu phụ nữ trẻ con thì mau rời khỏi đây. Nhà ai có gà trống hay chó mực gì thì cắt lấy máu đem tới đây mau làm đi. Mọi người theo lời của thầy Hậu mà chia ra làm. Một hồi lâu sau, trong nhà của chú Hùng chỉ còn lại cô Hoa, thầy Hậu và những người đàn ông trung tuổi và thanh niên, tay cầm gậy gỗ dài đứng nhìn chằm chằm canh chừng cái xác như là sẵn sàng tấn công nó nếu như nó tung ra khỏi sợi dây thừng. Những tiếng liên tục phát ra từ những vòng dây bị đứt tung do không chịu nổi sự vùng vẫy mạnh mẽ của xác thằng Thuận. Thế vậy mọi người sợ lắm nhưng vẫn cố tình canh chừng cái xác để đợi đến lúc ông Mười đến. Giờ mà không có ai ở lại trông chừng hãm nó, lỡ nó thoát ra được thì hại chết cả làng. Bây giờ tâm trí của mọi người vô cùng lo sợ và hồi hộp, lại rơi vào trầm lặng nhìn cái xác vùng vẫy ngày càng mạnh mẽ mà thầm cầu nguyện gia tiên trời Phật phù hộ cho ông Mười mau đến cứu giúp họ. Niềm tin của họ bây giờ đặt cả vào ông Mười. Lại một chặng dài những tiếng dây bị đứt phát ra. Bây giờ có một người đàn ông cất tiếng: Thầy Hậu, cô Hoa, hay là hai người hãy rời khỏi đây. Giờ mà nó tung ra được thì hai người cũng không làm được gì. Cứ để trai trắng chúng tôi có sức khỏe ở lại, cầm chân nó cho đến khi thầy Mười đến. Không, nó là xác con trai của tôi. Xảy ra chuyện ở nhà tôi, làm sao tôi có thể bỏ đi khi mọi người còn ở đây để liều mình vì chuyện của nhà tôi chứ. Cảm ơn ý tốt của anh Hào, tôi muốn ở lại cùng mọi người. Thầy Hậu thì hãy rời đi. Thầy Hậu nghe vậy nhíu mày nhìn cô Hoa: Tôi tuy già yếu nhưng nếu mọi người đã gọi tôi tiếng thầy mà bây giờ tôi bỏ đi để mọi người ở đây với nó thì sau này tôi còn dám nhìn mặt của ai? Không phải là tự bôi nhọ mình sao? Dù có vô dụng tôi cũng phải ở lại với mọi người. Giờ ai canh thì canh, còn ai có thể niệm Phật được thì cùng tôi mà niệm Phật hiệu để trấn áp nó. Nói xong thầy Hậu nhắm mắt cầm mõ gõ mà niệm Phật. Cô Hòa cũng nghe rồi chấp hai tay niệm theo. Tiếng Phật vang lên, cái xác đầu đớn vùng vẫy dữ dội hơn như đang đầu đớn vậy. Tiếng sợi dây đứt lại phát ra, tiếng chú Hào hô to: Dây đứt hết rồi, mọi người mau khống chế nó, Đừng cho nó chạy ra khỏi nhà. Thầy Hậu và cô Hoa lùi ra phía sau chúng tôi mau lên. Nói xong chú Hào chạy đến vung gậy gỗ đập vào đầu của cái xác. Xác của thằng Thuần ngửa mặt ghê sợn chừng đôi mắt trắng đục nhìn vào mặt chú Hào. Rồi vung một tay chụp lấy gậy gỗ của chú. Tay còn lại thì nó vung đến muốn thọc vào bụng của chú. Chú Hào liền vung chân đạp một phát toàn lực khiến cái xác văng ra. Rồi vào bức tường phía sau rồi ngã sấp xuống dưới đất. Chú Hào lúc này hô to. Anh em mau đến giúp tôi khống chế nó. Dùng gậy mà đập vào chân tay và đầu của nó. Nếu được thì cứ đánh gãy chân tay của nó để nó không di chuyển và không thể tấn công chúng ta. Nghe vậy mọi người cũng cầm chắc cây gậy lao đến đập tới tấp vào cái xác. Ấy vậy mà chỉ đập được vài cái thì xác đã nhảy tung dậy. Hất tung mọi người rồi hướng về cái cửa chính mà lao đến. Thế vậy chú Hào vội lao ra đứng chắn ở trước cửa. Vung gậy bằng hai tay đập thẳng vào đầu cái xác. Cây gậy gỗ to chắc bổ xuống đầu cái xác của một đứa trẻ 10 tuổi với lực rất mạnh, khiến sọ não của nó nứt toác. Máu óc vọt ra văng vào mặt của chú Hào và chảy xuống đầu và thân của cái xác. Bỗng chú Hào thấy đau nhói ở vùng bụng, chưa cúi đầu nhìn xuống thì thấy hai tay của thằng Thuận móng tay mọc dài, đâm thẳng vào bụng. Máu từ vết đâm chảy ra ướt sũng, đỏ cả bộ quần áo của chú. Chú vùng chân đạp mạnh cái xác văng ra, rồi ngã người về phía sau nằm trên mặt đất. Máu từ vết thương vẫn chảy ra không ngừng. Thế vậy mọi người lao đến giữ lấy chân tay của thằng Thuận. Còn cô Hoa thì mặt hoảng sợ vội chạy đến chỗ chú Hào. Anh Hào, anh sao rồi? Tôi không sao, cô Hoa nên chạy đi. Không, vì chuyện của nhà tôi mà anh ra nông nỗi này, làm sao tôi có thể bỏ chạy thoát thân mà bỏ mặc anh với mọi người chứ? Anh có chịu để tôi tìm đồ băng bó vết thương cho anh? Nói xong cô Hoa chạy đi lấy chiếc khăn lau mặt sạch, xé lớp vải rồi áp vào vết thương rồi buộc vài máu cầm cho vết thương. Ông Hậu nhìn thấy tình trạng của chú Hào thì nói, Tuấn Khanh, hai đứa mau lấy xe máy chở chú Hào vào trạm xá cấp cứu. Nghe thầy Hậu nói vậy thì từ nhóm đàn ông đang giữ xác của thằng Thuận có hai người chạy đến điều chú Hào đi rồi chở chú đến trạm xá. Ngay lúc này từ chỗ cái xác, nhóm người đang giữ cái xác bị thiếu đi hai người to khỏe, cho nên nó tung mạnh hất văng mọi người ngã về phía sau. Thế vậy thì Hậu vội cầm lấy mấy bát máu gà trống và chó mực đã bảo người chuẩn bị sẵn từ trước mà tạt thẳng vào cái xác thằng Thuận. Cái xác bị tạt máu thì vùng vẫy dữ dội như là đau đớn lắm. Thầy Hậu tạt máu thì đứng niệm Phật, bỗng cái xác nhảy đến vung hai tay bóp lấy cổ họng của thầy Hậu. Thầy Hậu bị bóp cổ thì đau đớn trợn mắt, hai tay cố gắng nắm lấy tay của thằng Thuận, tách ra khỏi cổ nhưng không được. Thầy Hậu hơi thở khó khăn, sức yếu dần, hai tay dần mất sức, đầu óc u lên, lòng thầm nghĩ trong đầu. Mình phải chết rồi ư, thầy Mười sao ông còn chưa đến cứu lấy mọi người chứ, mình vô dụng quá, không đáng được gọi là thầy, thầy Mười cứu tôi. Bỗng từ bên ngoài cửa chính có một thứ hình thù như một sợi dây quật mạnh vào hai tay xác của thằng Thuận. Tiếng niệm chú vang lên. Án mà nì bát mi hầm. Hai tay của cái xác bị sợi dây quật trúng thì phát ra tiếng xèo xèo. Khí xám đen bốc lên. Cái xác đau đớn buông hai tay khỏi cổ của thầy Hậu. Thân thể của thầy Hậu được xác thằng Thuận buông ra thì ngã xuống đất. Mắt nhắm nghiền bất động. Một bóng người xuất hiện, tay trái bắt thủ ấn thiên thủ, tay phải cầm sợi dây đã đánh thẳng vào hai tay của thằng Thuận để giải cứu cho thầy Hậu lúc trước. Cô Hoa đang khiếp sợ ngã ngồi trên nền nhà thấy bóng người ấy thì bật khóc, nhưng miệng nở một nụ cười gào to. Thầy Mười đến rồi, tạ ơn trời Phật tổ tiên chúng ta được cứu rồi. Những người đàn ông nghe vậy thì dù đang nằm lăn lộn dưới đất, cũng cố quay đầu nhìn về hướng cửa chính, nhìn vào hình dáng của người đó mà mừng rỡ đồng thanh. Tạ ơn trời đất, thầy Mười tới rồi, chúng ta được cứu rồi, chúng ta sẽ không chết, tạ ơn tổ tiên. Mọi người khi nhận ra người xuất hiện cứu giúp là ông Mười thì mừng rỡ như quên hết những khiếp sợ trước đó. Một lát sau chú Hùng cũng chạy đến. Chú Mười, đã chuẩn bị xong chưa? Việc chú bảo con làm con chuẩn bị xong rồi. Bây giờ ta sẽ thu phục nó, cậu xem thầy Hậu thế nào. Chú Hùng chạy đến kiểm tra xác thầy Hậu rồi nói. May quá thầy Hậu còn sống, tim vẫn còn đập, hơi thở vẫn còn tuy hơi yếu. Đưa thầy Hậu đi vào trạm xá để tôi xử lý nó được rồi. Không, để con ở lại giúp chú. Rồi chú Hùng nhìn về vợ của mình. Hoa, Em nếu không sao thì chờ Tề Hậu vào trạm xá giúp anh. Ông Mười nghe vậy thì nói, một mình vợ cậu sao chờ được Tề Hậu đang bất tỉnh vào trạm xá. Cậu lái xe còn cô Hoa ngồi phía sau giữ thầy, cứ đi đi, ta có thể lo được chuyện ở đây. Chú Hùng nghe vậy thì vâng dạ rồi cùng cô Hoa chở Tề Hậu vào trạm xá. Bây giờ ông Mười bước thẳng vào cửa chính, trên tay phải của ông vẫn còn cầm sợi dây dài hơn 1 mét đánh vào hai tay xác lúc trước. Vẫn có hình thù như sợi dây ấy thật ra chính là món pháp khí lợi hại nhất của ông Mười, chiếc roi đuôi cá đuối. Ông Mười bước vào cửa dần tiến lại cái xác của thằng Thuận. Chẳng hiểu sao cái xác của thằng Thuận lại thấy ông tiến đến mà nó lại lùi về phía sau không dám manh động như lúc trước. Ông Mười vẻ mặt bình thản nhìn những người đàn ông lúc trước bị cái xác hất ngã nằm trên nền nhà mà nói, các chú cố gắng rời khỏi đây, ra khỏi nhà và đóng cửa lại giúp tôi. Như vậy tôi sẽ không bị phân tâm khi thu phục nó. Mọi người nghe vậy thì cố gắng trườn bò hoặc đứng dậy đỡ nhau mà từ từ rời khỏi nhà và đóng hai cánh cửa chính lại. Ông Mười thấy mọi người đã rời khỏi nhà, bây giờ thì ông không lo bị phân tâm để bảo vệ họ nữa, mà có thể tập trung sức lực và tâm trí để thu phục xác của thằng Thuận. Không chần chừ nữa, ông Mười đưa tay trái lên trước ngực bắt thủ ấn, tay phải cầm chiếc roi duỗi thẳng miệng mà niệm chú án ma ni bát mê hầm. Tiếng chú ngữ vừa dứt nhanh như cắt, ông Mười vung roi quất tới tấp về phía của xác thằng Thuận. Chiếc roi trên tay của ông Mười dưới các thế đánh của ông thì vung vẫy huyền ảo như một con rắn quất tới tấp vào xác. Roi chạm đến đâu thì xác của thằng Thuận kêu xèo xèo và bốc lên những luồng khói xám đen bay ra đến đó. Cái xác lúc trước mạnh mẽ là như vậy, nhanh nhẹn là như vậy, nhưng mà giờ đứng trước sự tấn công của ông Mười thì nó trở nên yếu đuối hơn hẳn. Thứ bày ra liên tục chính là quỷ khí đã khống chế hoạt động của cái xác, biến một cái xác vô hồn trở thành một cái xác có trạng thái tựa như là quỷ nhập trạng. Khi cái xác bị đánh bằng pháp khí có mang linh lực làm tiêu tán hết quỷ khí đang bám trụ trên cái xác, không còn quỷ khí bám vào cái xác thì cái xác sẽ gục ngã trở lại một cái xác bình thường. Đó là lý do ông Mười liên tục niệm chú ngữ và đánh tới tấp vào cái xác như vậy. Vì cái xác mặc dù bị quỷ khí khống chế, nhưng đó thật chẳng phải quỷ nhập trạng thông thường, mà ngay từ đầu ông Mười đã biết cái xác này do có kẻ nhúng tay, dùng quỷ thuật tác động và điều khiển cái xác, nên khi cảm nhận được có khí tức đối nghịch với nó, trên thân của ông Mười thời kẻ đang dùng quỷ khí để thi pháp khống chế cái xác ấy mới có biểu hiện nghi ngại, mà không dám tùy tiện tấn công hay là tới gần ông Mười như vậy. Bởi ông Mười nhận thấy được có kẻ đang khống chế cái xác ấy, cảm nhận được khí tức trên thân của ông Mười nên cố tình điều khiển cái xác tránh xa khỏi ông Mười. Trong các hành động của cái xác cũng là có sự tính toán của kẻ đang điều khiển cái xác, chứ không phải hoạt động bản năng như kiểu quỷ nhập trạng thông thường. Nếu là quỷ nhập trạng thông thường thì chỉ cái xác vô thức hành động theo bản năng, chứ không thể biết cảm nhận khí tức đối nghịch mà lo sợ, không dám đến gần mà tránh né ông Mười như vậy. Và trong lần đầu tiên kiểm tra cái xác của thằng Thuận thì ông Mười đã phát hiện cái xác bị mất hồn phách. Trên xác chỉ còn lưu lại một phách yếu đuối và nguyên hồn. Thế nhưng bây giờ cả nguyên hồn và một phách trên cái xác cũng không còn nữa, nên cái xác không phải quỷ nhập trạng thông thường mà là bị quỷ khí mạnh mẽ của kẻ nào đó ám vào, điều khiển cái xác của thằng Thuận. Đây cũng có thể gọi là quỷ nhập trạng hay là hành thi. Quỷ nhập trạng thường có hai loại. Loại thứ nhất là do quỷ hồn nhập vào xác của người vừa chết, giả thành hiện tượng người chết hồi dương, ban đầu còn miễn cưỡng hoạt động như là người thường. Sau cái xác ấy dần dần phân hủy thì quỷ hồn đang nương tựa vào cái xác ấy bắt buộc phải hấp thụ máu thịt của chúng sinh còn sống để duy trì cho cái xác tồn tại, và cũng đồng thời tu luyện cho đến khi cái xác ấy trở thành một loại hành thi ở cấp độ cao hơn, có quỷ lực mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể tiếp xúc với ánh mặt trời một cách miễn cưỡng nhờ dùng quỷ khí tạo thành lớp màng bảo vệ quanh quỷ thi ấy. Ở cấp độ này của hành thi được gọi là thi chúa. Loại thứ hai là do quỷ hồn có quỷ lực mạnh mẽ, sử dụng quỷ khí điều khiển tử thi người mới chết hoạt động theo ý muốn của mình. Thế nhưng loại quỷ nhập trạng này bắt buộc kẻ điều khiển cái xác chết ấy không được ở khoảng cách quá xa quỷ nhập trạng ấy. Người sau khi chết còn một hồn thường vương vấn bên xác chính là nguyên hồn, còn một phách cố bám trụ lại trên thân xác ấy, chính là thân thức một thức trong ngũ thức. Ngũ thức ấy là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức theo tư tưởng Phật giáo. Thức tức là sự nhận biết hay cảm nhận, còn theo tư tưởng của đạo giáo thì bảy phách ấy là từ tham sân si hỉ nộ ái ố, biểu trưng cho các trạng thái tính cách của con người. Tham tức là tính tham lam, sân tức là tính nóng giận, si tức là tính si mê đắm chìm, hỉ là trạng thái vui vẻ, nộ là trạng thái tức giận, ái là trạng thái yêu thương, ố là trạng thái hổ thẹn ngại ngùng. Một phách còn lại ấy cũng sẽ tiêu tán sau khi chết 12 tiếng đồng hồ. Tức chỉ còn lại nguyên hồn là còn vương vấn cái xác. Cứ bởi lẽ ấy trong vòng 12 giờ đầu sau khi chết, mọi xúc chạm vào cái xác đều ảnh hưởng đến linh hồn của người chết. Hay cũng có thể nói người chết vẫn còn có thể cảm nhận được những tác động lên thân xác của mình. Thế nên theo tư tưởng Phật giáo thì không cho người nhà xúc phạm vật thân xác người chết trong vòng 12 tiếng đồng hồ sau khi người đó chết. Kẻ sang trước sự tấn công của ông Mười thì vừa lùi vừa dùng hai tay chống đỡ đòn tấn công của ông Mười. Đánh một hồi ông Mười thì cái xác khí thế đã suy yếu, cho nên ông tung ra một đòn roi toàn lực, tay trái chuẩn bị đánh về phía cái xác. Roi của ông Mười quất xuống cái xác, dùng hai tay muốn bắt lấy chiếc roi. Ông Mười chớp lấy thời cơ, nhúng chân phải lao tới, miệng niệm chú ngữ, tay trái đánh thẳng vào ấn tượng của cái xác. Án định. Hai tay của cái xác vừa đỡ lấy đòn đánh tới từ chiếc roi, tay trái của ông Mười ấn ký trong lòng bàn tay theo tiếng chú ngữ mà sáng lên, tỏa ra ánh kim quang đánh thẳng vào đầu của cái xác. Cái xác bị đánh trúng trường văng ra rồi vào bức tường phía sau, rồi ngã nằm bất động dưới nền nhà. Từ chỗ bị tay trái đánh vào có một vết cháy xám đen, khói xám bốc lên liên tục. Ông Mười thấy quỷ khí trên cây xác bị tiêu tán thì tiến đến gần, rút ra một lá bùa màu vàng có hoa văn chú ngữ viết bằng máu chu sa. Cắn máu đầu ngón tay, ông điểm vào lá bùa niệm chú ngữ rồi dán lên chắn cây xác. Đó là chấn tà định thi phù của môn phái ông Mười. Phù này chấn định tử thi và ngăn ngừa tà khí bên ngoài xâm nhập và điều khiển cây xác. Nhất phù lưỡng dụng. Mọi người lúc này bên ngoài còn không nghe tiếng đồng tĩnh đánh nhau nữa thì lo lắng cho ông Mười mà nhìn nhau bàn luận xôn xao. Sao không còn nghe thấy tiếng động tĩnh gì vậy? Không biết là thầy Mười thế nào rồi? Cái xác của thằng Thuận mạnh khủng khiếp đến vậy, cả thầy Bốn, anh Hào, thầy Hậu đều không làm được gì nó. Liệu mình thầy Mười với cái chân tàn tật đó có đánh lại được không? Cũng không biết nữa. Tôi nghe đồn đạo pháp của thầy Mười tài lắm. Mọi người cũng thấy rồi, lúc nãy khi mà cái xác tấn công thầy Hậu, nhưng bị ông Mười quất cho một roi thì đau đớn sợ hãi buông thầy Hậu ra, lùi về phía sau còn gì. Qua đó có thể thấy thầy Mười có khả năng đánh lại đó. Tuy là như vậy nhưng mà thầy Mười đã lớn tuổi, lại bị tàn tật một chân đi lại còn khó khăn, thì liệu có đủ sức đánh nhau với một cái xác mạnh mẽ quái dị đến như vậy không chứ? Cả đời của tôi sống hơn 30 năm chưa từng thấy gì khủng khiếp như vậy. Ma quỷ trước kia tôi còn không tin, nhưng mà giờ thì khác rồi. Mà thích rành rành ra đó, đến giờ tôi vẫn còn khiếp sợ. Khi mà thầy Mười chơi đến, tôi cứ tuyệt vọng tưởng rằng chúng ta chỉ còn nằm chờ chết. Thế nhưng mà giờ thầy Mười đến cứu chúng ta, chúng ta còn ở đây bàn luận, như vậy thì không phải. Tôi thấy chúng ta cũng đã nghỉ ngơi được một lúc. Mọi người ai còn đủ sức thì cùng vào nhà với tôi xem thầy Mười thế nào, biết đâu giúp được cho thầy. Mọi người nghe vậy thì tay cầm gậy gỗ hít thở can đảm rồi quay nhìn nhau một lượt, động viên nhau. Sau đó thì cùng tiến về phía cửa chính định đưa tay mở cửa. Để tiến vào nhà thì từ bên trong đất được đẩy ra. Bước ra ngoài chính là ông Mười trên tay cầm chiếc roi, mồ hôi đổ ra trên vầng trán. Mọi người đứng ngơ ngác nhìn ông Mười như không tin được vào mắt của mình. Ông Mười vẫn lành lặn, tuy có sự mệt mỏi nhưng không bị thương. Nhìn vào trong nhà thì thấy cái xác của thằng Thuận đã nằm bất động trên nền nhà. Bây giờ chú Tiến mới nhìn ông Mười cất tiếng nói. Thầy Mười, thầy đã thu phục được nó rồi sao? Thầy có bị sao không ạ? Bây giờ chúng con phải làm gì? Ông Mười nghe vậy đưa ánh mắt nhìn mọi người ta đang cầm gậy gỗ mà nói. Cái chú định làm gì? Dạ, bọn con lo cho chú, nghe trong nhà không có động tĩnh, cho nên rủ nhau định tiến vào nhà giúp chú. vì lo cho chú bị sát thằng Thuận hại. Ông Mười nghe vậy thì nở một nụ cười hiền hòa. Thế các chú không còn sợ nó sao? Chú Tiến mặt ái ngại nói. Dạ thực sự thì chúng con vẫn sợ nó, vì nó không phải là con người, mà là một thứ quái dị có sức lực kinh người. Thế nhưng chú lại lớn tuổi, một chân đi lại bất tiện, mà vẫn một mình ở lại đánh nhau với nó, để cho chúng con rồi thoát thân. Nếu mà chúng con thật sự bỏ mặc thầy một mình đánh nhau với thứ quái dị khủng khiếp ấy, mà chú có chuyện gì, thì chúng con chắc khổ thẹn và day dứt cả đời quá thầy Mười ạ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.